Chương 262, cùng đệ tam gặp mặt. Ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta có thấy hay không đến, vừa mới cái kia cổ nổ hạ nì dạ đang nghe yêu nguyệt lớn tên ca, sau đó dọa cho khuôn mặt đều bạch ha ha trên đường phố, không để ý chút nào chu vi người đi đường ánh mắt kỳ quái, quỷ đăng thủy nguyệt không chút nào biết cái gì gọi là làm cử chỉ ưu nhã, càn rỡ cười lớn, ngay cả nước mắt đều nhanh bật cười. Ở bên cạnh hắn ký mì mạ rổ chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bạch còn lại là hé miệng cười, thủy nguyệt tính cách liền là như thế nhảy thoát, không quan tâm chút nào ánh mắt của những người khác, luôn luôn làm ra một ít đặc lập độc hành biểu hiện. Chờ các ngươi về sau danh khí nhẫn nhị giới chung cũng đủ vang dội thời điểm, tự nhiên cũng có thể có được những người khác kính nghệ. Yêu nguyệt cũng không có đi quản thủy nguyệt, chỉ là bình thản đối với ba người nói. Nhẫn giới liền là hiện thực như vậy. Mặc kệ ngươi là đến bộ dạng dài ngắn thế nào hay hoặc là thân phận gì, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể có được người khác kính nể cùng sùng bái, liền là như thế hiện thực. Còn như trước kia chung nói dân chủ và bình đẳng, chẳng qua là hồ lộng những ngu dân đó nói láo thôi, nhìn chung các đời nhận giới chiến tranh, mỗi lần thương vong nhiều nhất chính là này cả ngày hô bình đẳng khẩu hiệu người thường. Vì sao bọn họ sẽ chết mà này thực lực cường đại nhị dạ không có chết cái này là bình đẳng sao? Dĩ nhiên không phải chỉ là bởi vì Bonner hắn cũng không đủ bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân thực lực thôi, cho nên bọn họ đều chết, mà những nhị dạ kia có những thứ này, cho nên cho dù là ở trên chiến trường cũng có thể còn sống. Nếu như người nào thật tin tưởng thế giới này là bình đẳng nói, chỉ có thể nói rõ cái này nhân loại còn chưa đủ thông minh. Con mắt không còn cách nào khám phá bao phủ ở toàn thế giới nói lao thôi. Khi ngươi chân chính đứng ở đỉnh phong bao quát phía dưới thời điểm, liền sẽ phát hiện những cái được gọi là bình đẳng là biết bao buồn cười, chẳng qua là động động tay là có thể đem những con kiến hôi kia toàn bộ tiêu diệt, đây cũng không phải là bình đẳng. Cổ nộ hạ thôn phồn hoa xa hoàn toàn không phải vụ nhận thôn có thể so sánh, thậm chí thuyết còn lại tứ đại nhận thôn cộng lại cũng vô pháp cùng cổ nộ hạ thôn so sánh với. Gần từ người trên đường phố lưu lượng là có thể nhìn ra. Bốn phía đều là thét to thanh âm, thỉnh thoảng lại có thể chứng kiến một ít áo quần lố lăng người ngoại quốc, chắc cũng là những thôn khác sắp tới cổ nổ hạ tham gia chung nhận thi. Thật đúng là phồn hoa A Thủy Nguyệt hai tay ôm chắp sau, có chút hâm mộ nói rằng, rất nhiều vật nhỏ đều là hắn viện chưa từng thấy qua, này quả là làm cho Thủy Nguyệt cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua tương đối mà nói, ta vẫn tương đối thích vụ nhận thôn. Nơi này khí hậu thật sự là quá khô giáo vừa nói, Thủy Nguyệt liền lấy ra một chai mang theo người nước uống, từng nốn uống phân nửa, lẩm bẩm nói rằng. Quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn tuy là cường đại, chẳng qua cũng là hạn chế bọn họ có thể sống động môi trường, đây cũng là một đại nhược điểm. Trước hết để cho Thủy Nguyệt ba người ở trên đường đi lang thang, đồng thời cố ý cảnh cáo Thủy Nguyệt không nên gây chuyện, yêu Nguyệt còn lại là đi trước hổ cả đại lâu cho ba người bọn họ báo danh. Ngày mai sẽ là trung nhẫn kiểm tra lúc mới bắt đầu, hôm nay chính là báo danh hết hạn ngày cuối cùng, cho nên tự nhiên không thể tiếp tục làm lỡ. Hơn nữa yêu Nguyệt cảm giác, cái này đi gặp cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả nói không chừng sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đây. Hổ cả phòng làm việc đệ tam lão đầu ngồi ở chỗ kia, đang chôn thân với trên bàn làm việc một đống lớn văn kiện không ngừng phê chữa lấy, mấy ngày nay không ngừng có những thôn khác chết nỉ dạ tiến nhập. Cũng là xuất hiện một đống lớn công tắc cần xử lý, thế nhưng bắt hắn cho vội vàng hư. Mặc dù có nghĩ tới muốn tìm một người trợ thủ, chỉ tiếc cũng thật sự là tìm không được người nào có thể đến giúp đỡ. Đương nhiên, đoan ở kia tàng nhưng thật ra rất vui lòng trợ giúp hắn, chỉ tiếc xạ dù tổ bị lại không bỏ xuống được lòng này. Đàn dỗ mơ ước hắn hổ cả vị trí cũng không phải là một hai ngày, nếu như là khác có tài cán bất luận cái gì đệ tam hổ cả là tuyệt đối nguyện ý nhường ra hổ cả vị. Thế nhưng duy chỉ có đạn rổ thuyết cái gì cũng không có thể. Đang ở múa bút thành văn phê chữa công văn xạ rủ tổ bị tay, đồng nhiên dừng một cái, tay cũng dừng lại, nguyên bản nằm thân thể chậm rãi nhấc lên đến, một gương mặt già nua chặt nhíu chung một chỗ. Không muốn lại trốn trôn tranh tránh, ra đi mở miệng cao giọng nói rằng, trung khí mười phần, có thể là đối cái này trừ hắn ra liền không có một bóng người gian phòng la như vậy, luôn cảm giác như là bệnh tâm thần giống nhau lẩm bẩm. Chỉ bất quá rất nhanh, xạ dù tổ bi thu vào tiếng vang. Hoa lạp lạp từng cái dòng sông bỗng nhiên từ gian phòng góc nhà sông vào đến, bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến xạ dù tổ bi cái bàn phía trước, dòng sông không ngừng mở rộng hình thành nhân loại hình dạng, người cuối cùng người sống sờ sờ cứ như vậy xuất hiện ở nơi đó. Ngươi là nhìn với loại này kỳ quái phương thức xuất hiện nam nhân, xạ rủ tổ bì vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Rốt cuộc là sống mấy thập niên cáo giả, trong lồng ngực thành phủ chi thâm cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cho dù là trong lòng ở như thế nào kinh ngạc cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, thoạt nhìn vẫn là trầm ổn như vậy bình tĩnh. Nhìn này mặt dung, xạ rủ tổ bì luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua, tuy nhiên lại nghĩ không ra, lớn tuổi ngay cả trí nhớ cũng xuất hiện suy yếu. Không khỏi nhíu chặt lông mày. Chẳng qua không quan hệ, bởi vì hắn rất nhanh thì biết người đến này ngạch là ai. Quỷ đăng yêu nguyệt dầm ở đó bốn chữ tên từ trong dân cư sau khi nói ra, xạ rủ tổ bỉ cũng nữa bình tĩnh không được cờ, hai mắt bạo trừng, chợt từ tọa ý đứng lên, dùng kinh khủng kia thần tình chăm chú hướng về phía yêu nguyệt. Ngươi chính là vụ nhẫn thôn quỷ đăng yêu nguyệt nghiến răng nghiến lợi, sắp xỉ gầm nhẹ thanh âm từ xạ rủ tổ bỉ trong miệng truyền tới. Máu kia ma yêu nguyệt giết bao nhiêu cổ nổ hạ đồng bạn quả thực không còn cách nào đếm hết, chân chân chọn cổ nổ hạ đệ nhất cựu địch. Đối với tên ác ma này xạ rủ tổ bỉ trong lòng càng là thống hận tới cực điểm, vô thì vô khắc không phải nghĩ đem đối phương đưa vào chỗ chết. Thế nhưng không nghĩ tới ác ma kia lúc này dĩ nhiên cũng làm như vậy quang minh chánh đại xuất hiện ở trước người mình, xạ rủ tổ bỉ cũng là đang cực lực khống chế được sát ý của mình.